Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 1020 tân vấn đề. Chương 1021 tân vấn đề. Tuy rằng chuẩn bị đi tinh bia con đường, nhưng đại lão bên này cũng không thể từ bỏ. Hơn nữa nàng cũng không có nói không quyền lợi. Tới đâu hay tới đó đi, vỗ vỗ trên người không tồn tại bụi đất. Daisy chậm rãi đứng lại khởi. Nàng cùng Adam cơ hồ là đồng thời bị ném vào tới. Chỉ là nàng ý thức khôi phục mau một bước mà thôi, đem chung quanh nhanh chóng nhìn thoáng qua. Thế giới linh hồn so lần trước rộng lớn mấy trăm lần. Nàng biết không phải Adam ra tay. Trong lòng có phán đoán, nhưng vẫn là hỏi một câu, một đoạn thời gian không thấy. Còn nhớ rõ ta sao? Nàng biểu tình cười như không cười. Kỳ thật trong lòng đang ở bay nhanh tự hỏi, Adam nhận thức Daisy. Tưởng không quen biết đều khó. Lần trước Daisy chính là cho hắn xuyên tim nhất kiếm. Nhìn đến nàng liền cảm thấy ngực đau, quơ quơ đầu. Thể chất cùng tinh thần đều kém một đoạn. Hắn hiện tại thần trí có điểm không quá thanh tỉnh. Suy nghĩ còn dừng lại ở phía trước một giây. Còn dừng lại ở cùng Star-Lord nói chuyện thời gian, cau mày. Như thế nào lại là ngươi? Là ngươi đem ta kéo vào tới. Ngươi so trước kia cường rất nhiều a, Daisy khịt mũi coi thường. Ta này thực lực đều là chính mình đua ra tới. 4.000 triệu đô la a. Hiện tại nhớ tới còn cảm thấy đau lòng. Ngài mỗi ngày ngủ ngon là có thể thăng cấp. Ngài còn không hài lòng. Nàng tức giận mà phản bác một câu. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Nơi này là ngươi linh hồn không gian đi. Hảo hảo xem rõ ràng. Ta là bị ngươi kéo vào tới, không phải ta. Kia chẳng lẽ là ta? Trong miệng nói bất mãn. Kỳ thật thân thể thực thành thật. Nàng có điểm hưng phấn, Daisy hiện tại trong lòng cũng là kích động cùng sầu lo cùng tồn tại. Có thể vô thanh vô tức đem nàng túm tiến vào. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng lại cọ vào nào đó Adam tham dự đại sự kiện giữa, lần trước là bình thường lên đài. Lần này hơn phân nửa là vận khí tốt. Hơn phân nửa là chuyện gì đánh vào cùng nhau. Bị đại lão trực tiếp kéo qua tới, lẽ ra thuộc về nàng nhân vật hẳn là đã xuống sân khấu. Nhưng nàng lần trước không lãnh hộp cơm. Ngược lại thắng một ván. Lần này trong lúc vô ý trộn lẫn tới rồi mỗ sự kiện giữa. Kéo dài trước kia ký lục. Nàng lần thứ hai sát đã trở lại, nàng sẽ không tự mình đa tình. Cho rằng chính mình cũng đạt được cùng Adam tương đồng cạnh tranh tư cách. Nàng nhiều lắm là vừa lúc gặp còn có. Từ cái này nơi còn ở thế giới linh hồn. Còn ở Adam Warlock địa bàn là có thể nhìn ra đại lão ý nguyện. Kỳ thật vẫn là vì tôi luyện Adam. Nàng đại cục trưởng nhân vật cùng lần trước khác nhau không lớn. Nhưng cái này không lớn là chỉ Adam. Loại này thiên mệnh vai chính. Đối người qua đường tới nói. Nàng đã tới rồi trước lạ sau quen nông nỗi. Nếu là còn có lần thứ ba nói. Nói không chừng thật có thể cọ ra cái tương lai, không đúng a? Này sẽ Adam chắc trở là cái gì đâu? Nguyên bản ở hôm nay kịch bản chung tôi luyện người của hắn là ai đâu? Nói nàng đoạt Adam cơ duyên không đáng tin cậy. Chi bằng nói nàng đoạt một người khác lên sân khấu cơ hội. Chính mình đem ai cơ hội đoạt? Nàng thực mau đem vấn đề này vứt ở sau đầu. Đoạt ai cũng không quan trọng. Quan trọng là nàng lại lần nữa lên đài. Trong lòng ý niệm nhanh chóng hiện lên. Các loại nguyên do cùng ứng đối đều bị nàng suy nghĩ mấy chục biến, cơ hội tới liền bắt lấy. Tinh tiêu chi lộ phải đi. Khác đường nhỏ cũng không thể từ bỏ, khác khó mà nói. Nhưng nếu là lại thắng một lần, đại lão khẳng định còn có khen thưởng, Daisy đôi mắt hướng bốn phía quét một vòng. Ha ha, thật tốt quá. Lần này vẫn là nàng cùng Adam quyết đấu. Không có cái thứ ba tham dự giả. Thỏa, bất quá lần này so cái gì đâu. Nếu là trực tiếp ném ra cánh tay đánh nhau liền bớt việc. Đáng tiếc nàng cũng biết. Cái này khả năng tính cơ hồ không có, Daisy ở tự hỏi. Adam cũng ở đánh giá nàng, lần trước vừa mới ra đời. Hắn có lẽ còn tồn cùng Daisy kết bạn một chút ý tưởng. Nhưng lần này hắn hấp thu đông đảo linh hồn chi lực. dựa vào linh hồn chi lực kỳ thật đã xem qua cũng thể nghiệm qua rất nhiều người nhân sinh. Hắn cảm thấy chính mình trước kia ý tưởng thực ấu trĩ, ở đạt được Black Queen tri thức sau. Thông qua vận mệnh chú định ma pháp chỉ dẫn, hắn càng là đã nhận ra một tia manh mối, tuy rằng không giống Daisy như vậy có thể đem chân tướng. Đoán ra cái 7-8 thành, Adam cũng có chính mình phán đoán, hắn mất đi một chút tiên cơ. Làm Daisy ở trên con đường này đạt được một cái bé nhỏ không đáng kể chỗ đứng. Nhưng đồng dạng, hắn cũng khuy phá chuyện này một chút nội tình. Không giống lần trước đại ngốc tử giống nhau. Cái gì cũng không biết không thèm để ý tưởng đem hắn bán lại giúp nước cờ tiền có điểm khó khăn. Hai, người không phải là bằng hữu, cũng không có khả năng là bằng hữu. Bọn họ muốn tranh, cần thiết tranh, đến nỗi tranh cái gì? Adam còn không rõ ràng lắm, Daisy cũng nghĩ đến vấn đề này. Theo Adam nhân sinh kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, nàng tình báo ưu thế kỳ thật là bị yếu bớt. Nàng cần thiết lần thứ hai bắt lấy trước mắt cơ hội. Nếu không liền không lần sau, thế giới linh hồn tựa hồ là phải cho hai người một ít chuẩn bị thời. Gian, không có trước tiên xuất hiện cái gì to lớn ý chí, Adam Warlock tiểu tâm đề phòng. Hắn sợ Daisy động thủ trước, vốn dĩ pháp hệ trước đây trên tay liền có hại. Hai bên thực lực còn có chênh lệch, nếu là Daisy đánh bất ngờ hắn, hắn thật đỉnh không được, đừng khẩn trương. Ta đối với ngươi không địch ý, rốt cuộc là ai đem ta kéo vào tới? Ngươi biết không, người phía trước đang làm cái gì sự? Chúng ta thảo luận một chút, hay không có cái gì liên hệ? Tuy rằng cảm thấy Adam không hảo lừa gạt, nhưng Trang vẫn là muốn Trang. Chính mình một bức môn thanh bộ dáng. Không phải chờ đại lão hoài nghi sao, nàng không dám nói chính mình có việc gì đó. Nàng sợ chính mình nói có việc, đại lão thuận nước đẩy thuyền đem nàng đưa trở về. Vậy mệt đã chết, ta phía trước ở chuẩn bị làm một kiện đối vũ trụ hữu ích đại sự. Adam cũng không ngốc, cân nhắc từng câu từng chữ mà trả lời. Đồng thời âm thầm quan sát Daisy biểu tình, như vậy a. Ta phía trước cũng là ở làm một kiện đối vũ trụ đối trí tuệ sinh mệnh đều hữu ích đại sự. Ta bên này mau hoàn thành. Người đâu? Giống nhau. Adam cẩn thận đến không được. Nhưng Daisy vẫn là xác định nhiệm vụ lần này. Nguyên lai là phụ không gian A. Nàng hiện tại đang ở làm liền hai việc. Một cái là phụ không gian. Một cái chính là nhọc lòng trong nhà hai cái siêu cấp trẻ con. Đại lão tổng sẽ không cảm thấy chính mình trẻ con mũ phùng đến hảo. Com làm Adam Warlock tới cùng chính mình thi đấu dệt áo lông đi. Ở đây Di Minh bạch 7-8 thành sau, liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Nơi xa ngọn núi đột nhiên tại chỗ xoay cái 180 độ, lần trước thời gian kia cùng bằng hữu cái nào quan trọng vấn đề chạy tới sơn mặt trái. Hiện giờ hiện ra một cái tân vấn đề, dứt bỏ cùng bao dung cái nào quan trọng. Lại là loại này vô nghĩa về đến nhà vấn đề. Daisy tính đã nhìn ra. Đại lão liền thích xem người khác rối rắm. Rất nhiều thời điểm tuyển cái nào đều đối. Liền xem lựa chọn sau xử lý, dứt bỏ tương đối muốn dễ dàng. Dao sắc chặt đay rối. Một đao xong việc, tương đối phù hợp Daisy làm việc phương pháp. Mà cái kia bao dung từ mặt chữ xem liền biết đặc biệt phiền toái, Daisy hơi hơi há mồm. Tưởng tuyển dứt bỏ, nhưng nàng phát hiện chính mình một cái từ cũng nói không nên lời. Không cần hỏi, cái thứ nhất cơ hội vẫn là Adam. Adam quan sát nàng hai mắt. Ý thức được chính mình ưu thế nơi, là bởi vì linh hồn không gian ở trợ giúp chính mình sao? Hắn cũng không phải thực xác định. Tấu chương xong, hết chương.